Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 355, Nham Vân kịch chiến 3. Cầu khen thưởng. Lung tung trên chiến trường, Vân Nhẫn đang đuổi giết lấy Nham Nhẫn, thổ độn cùng số lớn số người. Tại tinh thiện với lôi độn, còn có nhẫn thể thuật Vân Nhẫn trước mặt, không được nhiều đại tác dụng. Hơn nữa chỉ huy tầng đều bị Vân Ẩn trọng điểm chiếu cố. Mất đi chỉ huy, hơn nữa chất lượng quá lần, cơ hồ nghiêng về đúng một bên bị đuổi giết. Tạp Thăng Chí thăng trùng, chạy mau. Năm tên Nham Ẩn hạ nhẫn bị ba cái Vân Ẩn hạ nhẫn đuổi theo chém. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, nhưng thủy chung tránh được đuổi giết. Rất nhanh chỉ còn lại một tên hạ nhẫn, bị ba gã Vân Nhẫn vây khốn. Ngay tại phải bị giết chết lúc, đột nhiên không trung nhấp nhoáng kịch liệt tiếng xé gió. Vô số màu trắng shuriken cuốn theo kình phong xoắn tới. Không trung mang theo một vòng máu tươi. Ba gã Vân Nhẫn nhất thời ngã xuống đất trướng. Cái gì? Tên kia Tử Lý Đào Sinh Nham Ẩn hạ nhẫn ngẩng đầu lên. Nhìn phía sau, chỉ thấy cõng lấy sau lưng một đôi giấy cánh Conan. Chính lơ lửng trên không trung. Phảng phất thiên sứ một dạng chỉ tiếc. Nguyên lai cái kia ngay cả người xa lạ đều không xuống tay được muội chỉ. Lúc này chớp mắt liền kết thúc đi ba gã hạ nhẫn sinh mạng. Ngươi là ai? Nham Ẩn hạ nhẫn mặc dù rất chật vật, nhưng là lại duy trì cảnh giác. Cảnh giác nhìn Conan, tại loại này phân tranh trong loạn thế. Lớn lên càng tốt xem, càng quái dị người, càng không dễ chọc, mà còn người trước mắt này không có mang hộ ngạch. Cũng không phải Nham Ẩn nhân vật. Không nên kinh hoàng, đây là chúng ta lính đánh thuê. Kisuchi kịp thời chạy tới, hướng về kia cái hạ nhẫn nói. Hừ, Conan đối với nước lớn nhẫn giả, từ trước đến giờ không có sắc mặt tốt. Hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Kisuchi. Thân thể phảng phất cẩn thận thăm dò một dạng rút ra vô số tờ giấy. Bao thành mấy người ảnh, hóa thành mấy cái giấy phân thân. Đi nhiều người Vân Ẩn bên kia tiến lên. Những kia giấy trong phân thân đều bao dắt không thiếu khởi bạo phù. Xông vào nhiều người địa phương. Trực tiếp một nổ. Nhất thời ánh lửa mang theo khói đen phấp phới. Trong nháy mắt nổ bị thương rất nhiều Vân Ẩn nhẫn giả. Những thứ này đều là người nào à? Nham Ẩn hạ nhẫn nhìn hùng hổ Conan. Không khỏi có chút chắc lưỡi hít hà. Cô gái này quả nhiên không giống ngoài mặt xinh đẹp như vậy. Rất là lạt thủ. Hiện tại không cần lo những thứ này. Đi nhanh tìm thu hẹp bộ đội. Kisuchi nhìn Conan chiến lực. Cũng rất là giật mình. Không minh bạch lúc nào tại chung quanh quốc gia. Nổi lên một cái như vậy mạnh mẽ thế lực. Đơn độc cái thành viên. Liền lợi hại như vậy. Thành viên khác càng không cần phải nói. Bất quá lúc này Kisuchi cũng không phải cân nhắc những khi này. Kêu gọi thủ hạ. Đi tụ lại còn lại Nham Nhẫn. Phối hợp Akatsuki người. Tiến hành phản công. Những thứ này đều là cái gì à? Không trung bay tới bốn con quái vật. Cả người đen nhánh vật chất. Hơn nữa mang bốn chỉ kỳ quái mặt nạ. Phun phong phun lửa. Đây là Kakuzu là tính chất mặt nạ. Akatsuki bốn người khác đã tìm đến chiến trường. Ha ha, Kakuzu, chúng ta tới so tài một chút, xem ai giết được nhiều. Hiden nhìn Kakuzu thả ra mặt nạ quái, nhất thời cười khằng khặc quái dị, lấy ra liêm đao, tiện tay phách quải, thu gặt lấy Vân Ẩn nhẫn giả tánh mạng, thỉnh thoảng lần lượt hai đao, hô to tiểu cứu, nhưng là lại như cũ nhảy nhót tưng bừng chém người, cứ việc tung lấy tà thần uy năng, ta nói các ngươi. Có cần phải như vậy hết sức nha. Sasori núp ở đỏ tươi Rayu hổ phách trong. Tiện tay thả ám khí. Xuất công không xuất lực. Nhìn liều mạng bất tử nhị nhân tổ. Có chút tức giận hỏi. Tiềm ảnh đa xà thủ. Orochimaru từ trong tay áo thả ra mấy con đại xà. Đánh trong vài tên Vân Ẩn nhẫn giả. Cắn bọn họ. Sau đó nhìn chăm chú bọn họ. Hướng Sasori lãnh đạm cười một tiếng. Sasori, điều này cũng không có thể trách bọn họ. Bọn họ công việc không hề giống hai chúng ta. Ở chỗ này phát thoáng cái điên. Là bình thường sự tình. Akatsuki bốn người. mỗi người đan thả ở bên ngoài, trừ đi Hidden, đều là tàn sát không thành diệt quốc tồn tại. Một đầu nhập chiến trường, nhất thời khiến cho tình hình trận chiến bắt đầu nghiêng về. Nham ẩn tại Kisuchi thu thập bên dưới, bắt đầu tập hợp lại, tiến hành phản công, hòa nhau chiến cuộc. Bốn người biểu hiện xuất sắc, khiến cho Nham ẩn hòa nhau chiến cuộc, đồng thời cũng để cho Vân ẩn không ít người chú ý tới cái này năm cái kỳ quái nhân. Hơn nữa có người nhận ra trong đó Orochimaru. Orochimaru, hắn tại sao lại ở chỗ này? Những thứ này đều là cái gì? Vân ẩn độc nhãn thượng nhẫn đài đất núp trong bóng tối, nhìn sử dụng tiềm ảnh xà thủ cắn vài tên vân nhẫn, thưởng thức vân nhẫn nhóm tử vong Orochimaru, không khỏi thầm kinh hãi. Không đề cập tới trên chiến trường chiến cuộc đã bắt đầu hòa nhau, chiến mặt nghiêng về. Tại chiến trường một góc, Shirakawa đang cùng đệ tam Raikich lâm vào khổ chiến. Đệ tam Raikich tinh thiện với vân ẩn truyền thống nhẫn thể thuật, sử dụng lôi độn hoạt tính hóa thân thể thời điểm, có thể đơn độc cùng vĩ thú vật lộn tồn tại, trừ ra tốc độ di động ở ngoài, càng có được gọi là tối cường chi mâu, Jigokuzuki bốn bản quán thủ cùng tối cường chi thuẫn, lôi điện lá chắn bảo vệ. Shirakawa cùng với đối địch, áp lực có thể tưởng tượng được. Đầu tiên tại tốc độ trên, lại đuổi không kịp, chỉ có lấy Haki quan sát, trước thời hạn dự đoán, mới có thể hơi chút ngăn trở. Trên chiến trường, Shirakawa đứng ở trung tâm, mắt trái đã co lại thành to bằng mũi kim, cùng mắt phải đỏ mắt phối hợp. Haki quan sát cởi mở đến lớn nhất, tìm kiếm di chuyển nhanh chóng trong đệ tam Raikich. Shirakawa con ngươi co rụt lại, bên hông một tầng, lôi ta bạo đạn. Đệ tam Raikich thân hình từ Shirakawa sau lưng lóe lên, hai tay ôm Shirakawa eo, phảng phất đấu vật tay một dạng đem Shirakawa trực tiếp giơ lên, sau đó đột nhiên ném xuống đất. Bị giơ lên Shirakawa, thân trong nháy mắt dây dưa tới lôi độn chakra, ném tới mặt đất, trong nháy mắt vén lên điện quang, xảy ra nổ mạnh, vén lên cho bụi. Đệ tam Raikich nhướng mày một cái, cho bụi tản đi, trên mặt đất vùi lấp ra một cái hố to, trong hố có một đống tan vỡ nham thạch, trong mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể con người hình dáng, biết rõ Raikich cường lực, Shirakawa lại làm sao có thể mặc cho đệ tam Raikich như thể đối phó chính mình. Thổ độn tâm trái đất động, bốn phía mặt đất một trận chấn động, dưới mặt đất vùi lấp, đệ tam Raikich cảm giác dưới chân rung một cái, bốn phía tại bắt đầu hạ xuống, thân hình động một cái, siêu cường tốc độ di động, trong nháy mắt thoát khỏi nguyên lai đứng địa phương, nhảy vọt đến không trung. Mặc dù thổ độn bị lôi độn khác, nhưng là không thể không nói, trên mặt đất cùng thổ độn nhẫn giả tác chiến, rất thua thiệt, cho dù là lôi độn nhẫn giả, cũng là như vậy. Ngay tại lúc này, đường đệ tam Raikich nhảy vọt đến không trung thời điểm, cũng không phòng phía sau lóe lên Shirakawa, si gần đầy sao. Shirakawa hai ngón trỏ, trong nháy mắt trở nên đen nhánh, lóe lên bóng loáng, tiến hành võ trang sắc cứng lại, hướng về phía đệ tam Raikich loạn điểm đi xuống. Hắn bây giờ lục thức, đã so với Kanabi cầu thời điểm thuần thục nhiều, thể lực cường hãn. Mỗi một đạo si gần điểm ra, phối hợp Haki, không những có thể tại trên người địch nhân mở động, càng có khả năng tại đem thân thể địch nhân xuyên thủng, đánh ra đạn một dạng lực đạo. Không được, đệ tam Raikich cảm giác phía sau rét lạnh, trên người chớp động điện hồ sắp vỡ, phát ra vang dội thanh âm. Hắc hắc, Shirakawa nghe được đệ tam Raikich không tốt âm thanh, nhất thời phát ra một trận cười lạnh. Nhất định phải đem ngươi đâm thành cái rỗ không thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.